Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808 nhân ngư Moa Moa. Nếu là không có cái sợ đồ vật, tồn tại có cái gì lạc thú, chính là bởi vì sợ cho nên mới tưởng cường đại. Ta sợ miêu loại sự tình này lại không xem như cái gì vũ nhục sự. Ngươi làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta? Ngạo Kiều Vĩ Lam ôm gối ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt Minh Ca tính toán tới cái cao lớn thượng phổ cập khoa học, bất quá không. Đợi hắn nói chuyện đâu, Minh Ca lại đánh gãy hắn. Kia cho ngươi mua chỉ cầu đi, ngươi thích cái dạng gì cầu? Vĩ Lam trừng mắt Minh Ca đôi mắt quả thực mau biến thành nghiêu đôi mắt. Trong mắt thực mau lại ập lên một tầng lệ quang. Hắn hít hít cái mũi. Ngươi lại khi dễ ta. Minh Ca xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ không chỉ có sợ miêu, còn sợ cầu? Sợ miêu sợ cầu lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Thân là loại cá, hơn nữa giống ta như vậy tu vi cao thâm loại cá, nên nhiều sợ mấy thứ đồ vật hảo có thể áp chế ta chính mình trong thân thể kiêu ngạo tự mãn. Minh Ca trầm mặc, nàng kỳ thật cảm thấy hiện tại Vĩ Lam đã đủ kiêu ngạo. Chiếu hắn nói như vậy, gia hỏa này hẳn là lại nhiều sợ vài loại động vật. Cái kia, ta đi làm thời gian mau tới rồi, ta đi trước. Minh Ca nhìn đồng hồ, quyết đoán muốn lóe người. Vĩ Lam gió xoáy giống nhau đứng dậy vọt tới Minh Ca bên người. Ta muốn cùng ngươi cùng đi làm. Minh Ca trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Người này một bộ quần áo không thích hợp cùng ta đi cùng một chỗ. Vừa mới nói xong, Vĩ Lam trên người thiên lam sắc hưu nhàn phục liền thành một bộ màu xanh biển tây trang. Ân, tây trang bên trong áo sơ mi cà vạt chỉnh chỉnh tề tề. Hắn kia một bộ thời khắc bán manh biểu tình khó được trở nên đứng đắn nghiêm túc. Như vậy có thể đi. Minh Ca, gia hỏa này chuyển biến quá nhanh, nàng có điểm không quá thích ứng. Nếu ngươi tóc có thể tam thất phân liền càng tốt, sẽ càng giống một cái thành công nhân sĩ. Hiện tại này quyển mao tựa như xã hội thượng những cái đó bất lương thanh niên. Mặc kệ hắn như thế nào mặc, vừa thấy này tiểu cầu giống nhau lông xù xù đầu. Đáng tiếc Minh Ca còn chưa nói xong đâu. Vĩ Lam mặt lập tức lại biến thành ai oán mặt. Minh Ca, người ghét bỏ ta tóc đoàn. Ta tóc tuy rằng đoàn, nhưng ta tóc nơi trốn là tinh hoa đâu. Người phải học được xem ta sở trường, không thể tổng chọn ta thứ. Người như vậy sẽ đối ta cá sinh cùng với tâm lý tạo thành một loại phi thường đại bóng ma. Gia hỏa này càng nói càng xả, rất có diễn thuyết chi thế. Minh Ca đánh gãy hắn, một bên xoay người hướng ra ngoài đi đến. Ngươi cùng ta cùng nhau đi làm, tổng không thể đãi ở ta văn phòng. Ngươi nói một chút ngươi sẽ cái gì? Ta cái gì đều sẽ. Vĩ Lam tung tăng đi theo Minh Ca phía sau, vừa mới nói đã bị hắn ném tại sau đầu. Hoàn toàn không cái gì ấn tượng. Ta sẽ pha trà, còn sẽ hướng cà phê. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng có thể cho ngươi mua. Ngươi cùng thúc thúc khẩu vị hẳn là không sai biệt lắm đi. Thúc thúc thích nhất ta phao nước trà. Hắn nói ta phao thủy làm hắn có loại tuổi trẻ 20 tuổi cảm giác. Vĩ Lam trong miệng thúc thúc chỉ chính là quý phụ. Việc này Vĩ Lam ở nàng trước mặt khoe ra quá rất nhiều lần. Vĩ Lam vì không giấu vết lấy lòng quý phụ, cũng coi như là hạ khổ công. Hắn phao nước trà chính là theo chính hắn nói, là trộn lẫn điểm hắn vẩy mạt. Minh Ca nào dám uống a? Nàng vội xua tay, này đó đều không cần ngươi làm. Ta có chuyên môn trợ lý làm loại sự tình này. Vĩ Lam ánh mắt sáng lên. Kia, ngươi đem cái kia trợ lý xào đi. Ta đương ngươi trợ lý. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Minh Ca không đáp hỏi lại. Trợ lý liền dựa điểm này tiền lương dưỡng phòng ở dưỡng xe dưỡng nhi tử. Ta đem nàng sao, ngươi làm nàng đi tự sát nhảy lầu a? Như vậy nghiêm trọng, Vĩ Lam phiết miệng, nhân loại chính là quá tích cực, quá sỉ nhục. Bởi vì chuyện này, Vĩ Lam mãi cho đến lên xe đều là sụ mặt. Bất quá xe mới vừa đi không bao lâu, hắn lập tức lại sinh động, vẻ mặt hưng phấn đối Minh Ca nói. Minh Ca, bằng không ta giúp ngươi chơi máy tính đi. Ngươi đi làm bận rộn như vậy, khẳng định không có thời gian chơi máy tính. Ta tới giúp ngươi chơi. Ngươi tưởng chơi cái gì? Ta liền giúp ngươi chơi cái gì? Minh Ca, ngươi nói thẳng ngươi còn có thể giúp ta ăn giúp ta uống, giúp ta sống một chuyến đâu? Cái này ta thật làm không được a. Vĩ Lam khó xử nhíu mày. Nhưng là ta có thể giúp ngươi sống thời gian trường một chút. Vẫn là miễn đi. Vì cái gì? Nhân loại không phải đều thích sống lâu trăm tuổi sao? Hiện tại đào bảo thượng các loại dưỡng khí bổ huyết sống lâu trăm tuổi dược đâu. Không thú vị. Sinh mệnh dài ngắn. Đối nàng tới nói thật không có gì ý nghĩa. Chỉ cần nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Sống bao lâu đều có thể. Minh Ca, ngươi ý tưởng này không tốt. Quá tiêu cực, quá tiêu cực. Ngươi nhìn một cái thúc thúc. Hắn mỗi ngày đều ở dưỡng sinh. Nghĩ chính mình như thế nào sống lâu một chút đâu. Dám sau lưng nói quý phụ. Minh Ca liếc xéo Vĩ Lam liếc mắt một cái. Ta tới rồi hắn cái kia số tuổi phòng trừng cũng sẽ có như vậy ý tưởng. Vĩ Lam thật dài thở dài. Yêu thương vọng tưởng ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cây cối. Các ngươi nhân loại thật là làm người rối rắm. Minh Ca hôm nay mang theo cái tiểu thịt tươi. Thật là làm trong công ty mọi người ghé mắt. Đặc biệt là cái này tiểu thịt tươi tựa hồ có chút quen. Mắt, thấy đại gia từng cái đối Vĩ Lam các loại tò mò ánh mắt. Minh Ca đối chính mình trợ lý giới thiệu. Đây là ta đệ đệ. Lại đây chơi một hồi, Vĩ Lam mặt lập tức liền suy sụp, nếu bàn về số tuổi. Hắn như thế nào cũng so Minh Ca to rất nhiều thật nhiều đâu. Minh Ca liền tính nói hắn là nàng ca ca cũng thành a. Cái gì đệ đệ nha, vừa nghe liền âu trĩ, bất quá nghe được Minh Ca thực chi kỷ đối trợ lý dặn dò hắn không uống cà phê. Chỉ uống nước sôi để nguội thời điểm. Vĩ Lam đáy lòng lại mỹ tư tư rất là vui mừng. Minh Ca vẫn là chú ý tới hắn những cái đó thói quen nhỏ đâu. Muốn Minh Ca nghe được Vĩ Lam này tiếng lòng, phòng trừng muốn phun khẩu nước trà ra tới. Cái gì kêu thói quen nhỏ? Gia hỏa này trước nay đều là uống nước được không? Minh Ca mở họp thời điểm, Vĩ Lam ở trong văn phòng chơi cứng nhắc. Không thể không nói gia hỏa này có dự mưu. Tới thời điểm nghiêng vác cái bao, Minh Ca cho rằng bên trong là các loại tư liệu đâu. Kết quả là hắn cứng nhắc, trời đã bao lâu như cũ là bắt cá cao nhân. Minh Ca cũng không biết như thế nào đánh giá Vĩ Lam chỉ số thông minh. Chờ Minh Ca mở họp xong vào văn phòng, khó được phát giác Vĩ Lam đứng ở cửa sổ sát đất trước đang ở vẻ mặt yêu thương nhìn trời đâu. Minh Ca thuận miệng hỏi câu. Làm sao vậy? Vương tử cùng ngài tiểu Mỹ chia tay. Này đau thương thanh âm. Liền dường như bị chia tay chính là hắn giống nhau. Minh Ca nhướng mày. Nàng nhớ rõ không tồi nói. Ngài tiểu Mỹ trước đó không lâu mới vừa bởi vì một bộ điện ảnh cầm kim lộc thưởng ảnh hậu dài. Thưởng lớn, vào giới giải trí bất quá mới ngắn ngủn mấy năm. Ngài tiểu Mỹ đã hoàn toàn xâm nhập nhất tuyến nghệ sĩ nhóm thủ lao đóng phim trong phạm vi. Bởi vì mấy bộ phim truyền hình, năm nay đề tài nhất nhiệt nữ tinh càng là phi nàng Mạc Trúc, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước. Nàng cùng vương tử như thế nào sẽ nói chia tay liền chia tay. Lúc trước chính là một chút tiếng gió đều không có, bất quá những việc này tựa hồ cùng Vĩ Lam không. Quan hệ đi. Minh Ca đi đến bàn làm việc trước, một bên lật xem tư liệu, một bên hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Vĩ Lam lại như là lâm vào chính hắn suy nghĩ giống nhau. Tiếp tục lẩm bẩm u buồn nói, không bao giờ tin tưởng tình yêu. Ngoặc kép, hết chương.